Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương hại, mấy gia đình vì bảo hộ nàng, ngay cả mệnh cũng sắp mất. Trình Khanh nơi nào sẽ có tâm thương hại? Hắc y nhân bị Trình Khanh đờ, em mời chúng kêu thảm thiết lảo đảo về phía sau. Viện binh của Trình Khanh rốt cuộc đã tới. Nhóm hắc y nhân thấy tình huống không đúng, huýt sáo, chạy tứ tán. Một người trong đó còn trở tay C, H, E, M đồng bạn bị thương trên mặt đất một đao. Tuyệt không lưu lại người sống. Đủ tàn nhẫn, thiếu gia. Tư Nghiên run âm thanh hỏi. Ta không có việc gì. Không bị thương, xem bọn họ đi. Mấy gia đình đều bị thương. Tình huống của võ đại đặc biệt không tốt. Cánh tay võ nhị đang chảy máu. Hắn nhảy xuống khỏi nóc xe đi kéo võ đại. Võ đại thuận thế liền ngã về sau. Võ nhị đỡ được người, đã không nhịn được khóc lên tiếng. Trình Khanh trắng mặt bò xuống xe, cũng thấy được thảm trạng của võ đại. Đừng khóc, xem hắn còn có hơi thở hay không. Chúng ta đưa hắn đi y quán. Trên người các ngươi mang theo dược cầm M, Á, U không? Mau lấy ra, máu của võ đại đã nhiễm đỏ bên dưới xe ngựa. Đồng Kính Thu ngửi thấy mùi M, Á, U tươi nồng đậm. Lắc đầu, bụng đã bị phá, không cứu sống được. Trình Khanh cắn răng, vậy cũng phải cứu. Thiếu gia, Yêm Ca chính mình nguyện ý. Võ nhị ôm võ đại khóc. Ngay cả giọng quê hương cũng ra tới. Võ đại đã hấp hối, nhưng vẫn còn một hơi. N, G, Ự, C hắn hơi hơi phập phồng. Trình Khanh biết lúc này nếu nàng ở bên tai võ đại nói hai câu, hứa hẹn sẽ hậu đãi thê nhi võ đại, võ đại phòng chừng có thể yên tâm nhắm mắt. Nàng càng không nói, Trình Khanh lười đến dài dòng cùng võ nhị. Nàng sai Tư Nghiên cởi áo ngoài ra xé thành mảnh vài. Chính mình ngồi xổm bên người võ đại. Võ đại, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta hiện tại có biện pháp cứu ngươi. Ta biết ngươi rất mệt, nhưng ngươi không thể ngủ. Nếu ngủ sẽ không tỉnh lại. Ngươi mà chết, ta nhiều nhất chỉ cho thê nhi của ngươi một số bạc. Vì ngươi rớt vài giọt nước mắt, sau đó thì sao? Qua 1-2 năm ta khả năng sẽ quên ngươi. Ngươi nói ngươi C, H, E, T có đáng giá hay không? Ta nói cho ngươi, một chút đều không đáng giá. Bởi vì ta có nhiều bạc. Ngươi liều mình cứu ta, ta sẽ cho ngươi rất nhiều bạc, nhiều đến nửa đời sau của ngươi có thể nằm tiêu. Ngươi có một số bạc lớn, ngươi không cần làm gia đình, ngươi có thể đưa nhi tử của ngươi đi đọc sách, làm hắn cũng giống như ta tham gia khoa khảo. Không, chỉ cần ngươi không chết, ta sẽ tự mình vỡ lòng cho nhi tử ngươi. Ngươi mà chết, thê tử ngươi tái giá thì sao? Nhi tử ngươi đi theo họ người khác, gọi người khác là cha. Ngươi cũng không có cơ hội thấy hắn thi đậu công danh thay đổi cạnh cửa võ gia ngươi. Thấy hắn quang tông diệu tổ, thấy hắn con cháu đầy nhà. Ngươi bỏ được C, H, E, T sao? Sống sót, ngươi cần phải sống sót. Bọn gia đình đều gạt lệ. Bọn họ tin tưởng, Trình Khanh không phải hứa hẹn lung tung. Võ đại liều C, H, E, T hộ chủ như vậy. Trình Khanh khẳng định sẽ rất có khen ngợi. Nhưng trọng thương như vậy, ở trong nhận chi của bọn họ là không có khả năng sống sót. Trình Khanh mặc kệ bọn gia đình nghĩ như thế nào. Từ trên người võ nhị lấy kim sang dược cầm máu, đổ xuống miệng vết thương võ đại. Kim sang dược căn bản vô dụng. Bột phấn vừa rắc lên đã bị M, Á, U loãng trôi ra ngoài. Trình Khanh chỉ có thể lấy mảnh vải trước ấn chặt cho võ đại, có thể tạm thời làm chậm chảy máu. Người ở đây đều cảm thấy võ đại không cứu trở lại được, nhưng nhìn Trình Khanh liều mạng cứu, mỗi người đều rung động. Đồng Kính Thu cũng ngồi xổm xuống giúp Trình Khanh buộc mảnh vải. Tiểu lang, ta giúp ngươi. Thiếu gia, tiểu nhân nên làm cái gì? Đồng Kính Thu và Tư Nghiên mở miệng cùng lúc, cho người đi y quán, mang đại phu và dược cầm M, Á, U tốt nhất đến đây. Võ Đại không thể hoạt động. Tư Nghiên, ngươi đi lấy rượu mạnh tới, loại mạnh nhất. Võ Nhị, đứng lên, đừng khóc, đi về nhà gọi một tỷ nữ biết kim chỉ tới. Cần người có lá gan lớn, mang đến cả kim chỉ, lấy cả vải trắng và bông sạch tới. Cầm nhiều đèn lồ ân, châm nhiều nến, chiếu cho nơi này sáng hơn một ít. Trên mặt Võ Nhị còn treo nước mắt, dùng tay áo lung tung xoa xoa mặt, nhấc chân liền đi. Tuy rằng không hiểu được Trình Khanh phân phó hắn làm chuyện này có tác dụng gì. Nhưng thiếu gia là Văn Khúc Tinh hạ phàm, biết nhiều hơn so với hắn. Lấy kim chỉ, chẳng lẽ Trình Khanh muốn phương pháp này? Đồng Kính Thu giống như đã xem qua ở nơi nào đó. Đúng rồi, người đầu mình hai nơi tứ chi không được đầy đủ, còn không phải là dùng kim chỉ khâu sao? Trình Khanh là tìm người tới khâu tê H, I, T, H, ể đi. Võ Đại còn chưa có tắt thở, N, G, Ự, C hơi hơi phập phồng. Biên độ rất nhỏ, nhưng vẫn còn treo một hơi. Đồng Kính Thu nói với người bên người. Ngươi hồi phủ đi, bảo thiếu phu nhân mang cây lão tham tới đây. Nhanh lên, lão tham là Đồng Kính Thu mang lên kinh. Loại dược liệu chân quý này cũng không phải tùy thời đều có thể tìm được. Gia đình giàu có không thiếu được muốn chính mình chuẩn bị một ít. Cây tham Đồng Kính Thu mang vào kinh này là Đồng phu nhân chuẩn bị cho Trình Tuệ tương lai sinh sản. Nữ tử sinh thai đầu phần lớn đều gian nan, chờ đến khi sức lực vô dụng, rót một chén canh sâm, sản phụ lại có sức lực tiếp tục sinh. Thứ tốt có thể cứu mạng như vậy, có thể sử dụng bạc mua được, nhưng lại rất khó dùng bạc đi cân nhắc, bởi vì dân chúng bình thường cũng không biết đi đâu mà mua. Càng không biết phân rõ thật giả như thế nào, Đồng Kính Thu lúc này lại muốn mang cây lão tham gia dùng ở trên người Võ Đại. Nếu Võ Đại còn ý thức, nhất định lại nói chính mình không xứng với thứ tốt như vậy. Tỷ phu, trước cứu người đi. Dù đáng giá cũng đều là vật chết, mạng người quan trọng, người này trung dũng như thế, chẳng lẽ còn không đáng giá một gốc cây lão tham sao? Đồng Kính Thu ngăn chặn Trình Khanh, Trình Khanh còn tự ấn cầm M, Á, U cho Võ Đại, lúc này, người ngũ thành binh mã tư rốt cuộc cũng khoan thai tới muộn. Thấy được T, H, I, T, H, hề hắc y nhân trên mặt đất và Võ Đại sinh tử không rõ. Không chờ người ngũ thành binh mã tư mở miệng, Đồng Kính Thu đã đi lên biểu lộ thân phận. Kinh đô và vùng trọng địa lân cận, có người bên đường chặn G, I, E, C cử tử dự thi. Chúng ta còn đều là giám sinh quốc tử giám. Nếu các ngươi không có quyền xử lý, hãy báo cho thượng quan. Lúc này xin đừng chậm trễ chúng ta cứu người. Lời đều bị một mình Đồng Kính Thu nói xong, người ngũ thành binh mã tư có thể nói gì? Bình thường gặp phải loại sự tình này, ngũ thành binh mã tư mới mặc kệ lưu tại hiện trường chính là hung thủ hay là khổ chủ. Tất yếu trước tiên mang đi điều tra. Nhưng mà Võ Đại trên mặt đất sinh tử không rõ, Trình Khanh ngẩng đầu lẳng lặng nhìn bọn họ. Người ngũ thành binh mã tư nhất thời thế nhưng tiến thoái lưỡng nan. Ánh mắt Trình Khanh quá khiếp người. Người bị thương trên mặt đất tuy còn một hơi, nhưng động một chút chỉ sợ cũng sẽ chết. Người không phải ngũ thành binh mã tư làm hại, kết quả lại tính ở trên đầu bọn họ. Tội gì tới chịu thay? Vậy chờ một chút đi. Xem bộ dáng này cũng chỉ một lát nữa, người trên mặt đất hẳn sẽ tắt thở. Tư Nghiên tìm được rượu, vội vội vàng vàng tới. Võ Nhị mang đến kim chỉ và tiểu bàn biết may vá. Vải bông sạch sẽ cũng được mang tới. Còn có nến và đèn lồ ân đều đúng chỗ. So ra kém đèn mổ, nhưng cũng là lực lớn nhất trước mắt. Trình Tuệ đồng dạng ôm một cái cháp xuống xe. Trên mặt Trình Tuệ một chút huyết sắc đều không có. thấy Trình Khanh cả người là máu, run âm thanh kêu, "Tiểu lang, đại tỷ, đệ không có việc gì." "Em mờ, á, u trên người đệ đều là của Võ Đại Tuệ nương, lão tham đâu, mau đem tới." Cháp là dùng sắp ong phong ấn. Đồng Kính Thu trực tiếp đập cháp xuống mặt đất. Cháp vừa vỡ, tức khắc liền ngửi được mùi dược vị. Đồng Kính Thu cũng không rảnh lo tìm đao, trực tiếp dùng tay bẻ một đoạn nhét vào trong miệng Võ Đại Cách Trương.